Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 96, Kinh hồn đại pháp. Canh 2. Lần trước đã bị đe dọa nhiều như vậy. Lần này, trạng thái so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Hết lần này tới lần khác cách xa nhau thời gian còn như thế gần. Thật không biết lại phải làm ra đến sự tình gì. Nhưng tuyệt đối so với lần trước còn nghiêm trọng hơn là được. Lôi đạo nhân này sẽ đã tức giận đến mặt đều tím. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đây là muốn tạo phản a? Lôi đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng từng trận vô lực. Lần trước đã được giáo huấn. Tại sao lần này lại đi ra làm chuyện thế này? Liền không thể yên tĩnh một trận sao? Loại cao thủ này, loại tiềm lực này vô hạn tương lai đỉnh phong. Mà lại hiện tại hay là liên minh, dù là không thể vì bạn, nhưng là, tồn một phần nhân tình, sau này giá trị lớn bao nhiêu, các ngươi cứ như vậy nhất định phải làm mất lòng, phía dưới của mình người, đều là một chút cái gì đầu óc. Lôi đạo nhân tức giận giáo huấn một lần, hắn hiện tại là thật có chút im lặng, lôi đạo nhân tư tưởng cùng Hồng Thủy Đại Vu không sai biệt lắm. Hắn nhìn chúng chính là một người đằng sau tiềm lực. Nhìn chúng chính là về sau, mà không phải hiện tại. Mặc dù không giống Hồng Thủy Đại Vu nghĩ như vậy cao xa, nhưng là lôi đạo nhân cũng tự có chính mình một bộ. Phi thường quý tài, tả tiểu đa tiềm lực, hắn cũng đồng dạng nhìn thấy. Viễn cảnh nguy cơ, cũng đồng dạng nhìn thấy. Cho nên lôi đạo nhân mới có hơi nhìn không hiểu lắm chính mình mấy huynh đệ này. Nhân vật như vậy, nhất định phải làm mất lòng sao? Liền xem như năm đó Vu Yêu đại chiến hoặc là cửu tộc đại chiến thời điểm. Đối phương một chút cao tầng cũng còn thường xuyên có quý tài chi niệm. Hoặc là nói, tại một số thời khắc, còn có thể kết một chút thiện duyên. Đừng muốn xem thường một chút thiện duyên. Nhân quả tích lũy phía dưới. Tương lai không biết lúc nào, liền có thể trở thành chính mình một cọng cỏ cứu mạng. Câu nói này, là tuyệt đối không khoa trương. Cái gọi là nhân quả, đại đa số đều là như thế tới. Nếu như đều là huynh đệ giữa bằng hữu, người cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng. Cái này thậm chí không có khả năng tính nhân quả, chỉ có vốn không quen biết hoặc là phân thuộc người đối địch ở giữa. Nói về nhân quả, mới có thể không gì sánh được mãnh liệt. Nhân quả a, Phong Vân, hai người các ngươi, trên thân từ trước đến nay nhân quả nhiều nhất. Nhưng là, tốt bởi vì thiện quả, có mấy cái, đại kiếp sắp xảy ra, các ngươi chẳng lẽ từ trước tới giờ không cân nhắc nhân quả? Lôi đạo nhân tức giận nói, còn để gia tộc liên lụy đi vào, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Phong cùng Vân hai người đều là rũ cục lấy đầu, hiện tại, bọn hắn là thật tâm không tâm tình nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng uể oải, cũng là một chiều một chiều. Chuyện này, cái kia bốn cái tiểu vương bát đản giấu giếm quá chết rồi. Nếu là sớm cùng gia tộc nói lời, hoặc là liền trực tiếp từ bỏ hành động, đưa đối phương một cái nhân tình, kết xuống thiện nhân, hoặc là liền trực tiếp xuất động đỉnh phong cao thủ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, diệt tuyệt ác quả, hai con đường này, vô luận như thế nào lựa chọn, đều là tốt nhất chi thừa lựa chọn. Thậm chí cơ hội lần này, có thể nói là thật có khả năng đem tà tiểu đa liên quan tà tiểu niệm một đạo đánh chết lớn nhất cơ. Hội, chỉ cần sự tình diễn biến thành kết cục đã định, cái kia cái gọi là hậu hoạn cái gì, làm sao đều tốt ứng đối. Tuần thiên ngự tọa thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ tại yêu minh sắp trở về thời điểm, Vu Minh đại quân áp cảnh thời điểm, cùng minh hữu trực tiếp sinh tử quyết chiến? Đây đều là có thể đoán được sự tình. Nhưng là hiện tại, sự tình ngược lại khó mà kết thúc. Ứng đối như thế nào đều là không đúng. Mệt mỏi mình. Động thủ mấy người, các ngươi chuẩn bị kỹ càng giao ra đi. Đoán chừng mấy người này là tuyệt đối giữ không được. Lôi đạo nhân thở dài. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn có, tận khả năng chuẩn bị có thành ý nhận lỗi. Đem hiềm khích tận lực hóa đến nhỏ nhất. Hai vị huynh đệ, hiện tại thật không phải là nội chiến thời điểm. Vu Minh đều muốn chân thành hợp tác. chúng ta còn tại nội chiến. Như cái gì nói? Phong đạo nhân cùng Vân đạo nhân nghe vậy, đối với Lôi đạo nhân nói lời, cũng cảm thấy có đạo lý. Đối với chuyện này, cũng có chút hối hận. Nhưng là nói đến bồi thường, cảm thấy tỏa ra khó chịu chi ý. Lần trước đã bồi thường, lần này lại phải bồi thường. Chúng ta đạo minh lúc nào mềm như thế yếu đi. Nhưng trong lòng không cam lòng, ngoài miệng lại không nói cái gì. Dù sao nhân tình lệnh hàng tên người, lúc trước cũng là đạt được chính mình cho phép, càng có chính mình ký tên. Không nhận, cũng không được. Hiện tại cũng chỉ phải nhìn tinh hồn đại lục lần này dương đến miệng lớn bao nhiêu. Các ngươi tốt nhất đừng quá phận. Vượt quá đạo minh dự liệu là, tinh hồn đại lục bên này, lần này chẳng những không có sư tử miệng mở lớn, thậm chí là cái gì cũng không muốn. Hoặc là nói, liền chút động tĩnh cũng không có. Hổ vệ đem tình huống hồi báo cho Tả Lộ Thiên Vương. Tả Lộ Thiên Vương lại đem việc này thông chi Hữu Lộ Thiên Vương. Hữu Lộ Thiên Vương đành phải kiên trì tìm cha mình, thông báo chuyện này tương quan từ đầu đến cuối. Mà sau khi nghe xong đây hết thảy, Trích Tinh Đế Quân chỉ cảm thấy đầu từng đợt phồng lớn. Làm sao tiểu vương bát đản này bên kia lại bị nhằm vào đả kích? Đạo minh đây là muốn tìm đường chết à? Lần trước dư ba còn không có lắng lại đâu. Bất đắc dĩ dùng đặc thù phương thức liên lạc cho còn đang bế quan bên trong, không cách nào đi ra tuần thiên ngự tọa vợ chồng phát tin tức. Hai người này đang lúc bế quan khôi phục, đương nhiên là có thể không đã quấy rầy liền không đã quấy rầy. Nhưng sự tình khác có thể không thông báo, loại chuyện này lại là nhất định phải thông báo. Quấy rầy bế quan cũng không lời nói. Vạn nhất nếu là không nói, chờ cặp vợ chồng xuất quan, Trích Tinh Đế Quân cảm giác mình hạ tràng thậm chí so ra kém Đạo Minh Phong Vân. Thật không may, tin tức này gửi tới thời điểm Tả Trường Lộ đang đứng ở khẩn yếu thời khắc, vật ngã lưỡng vong, không nhìn thấy. Nhìn thấy tin tức này, chính là mẫu thân của Tả Tiểu Đa đại nhân. Hai người nhất định phải có một cái thanh tịnh, một cái bế quan, không có khả năng cùng một chỗ vật ngã lưỡng vong. Điểm ấy tối thiểu cảnh giác, tự nhiên là có. Tin tức vừa đến, Ngô Vũ Đình tại chỗ liền phát nổ. Tìm mẹ nó chết. Biết được đối thoại bến bờ chính là Ngô Vũ Đình, Trích Tinh Đế Quân cảm thấy càng không yên hơn. Đệ muội, ngài nhìn chuyện này, chúng ta cùng đạo minh muốn chút gì? Khụ khụ đại giới, muốn chút gì? Lần này lão nương cái gì cũng không cần. Ngô Vũ Đình đằng đằng sát khí nói. Chuyện này ngươi chớ để ý. Vậy ngươi đây là dự định làm thế nào? Trích Tinh Đế Quân có chút cảm giác chẳng lành. Chúng ta ra không được. Cái kia còn không có trọng tài giả a. Hồng Thủy Đại Vu làm nhân tình lệnh người chế định. Trọng tài giả cũng không thể mỗi ngày đớp cất đi. Ngô Vũ Đình gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt truyền tin. Trích Tinh Đế Quân chặt đứt thông tin, không có cảm thấy mảy may an tâm, ngược lại từng đợt hoảng sợ run rẩy. Con mụ điên này, muốn làm gì? Là, Hồng Thủy Đại Vu là nhân tình lệnh người chế định, cũng là trọng tài giả, càng là nhất công chính. Nhưng đây là tinh hồn đại lục nội bộ sự tình, người ta có cho hay không quản. Lại nói tìm Hồng Thủy Đại Vu xử lý mà nói, có thể hay không người ta căn bản hờ hững, giả bộ như không biết xem náo nhiệt. Dù sao các ngươi tinh hồn cùng đạo minh trong liên minh hồng. Hồng Thủy nhìn hẳn là vui vẻ a. Bên này, Ngô Vũ Đình bắt lại Tả Trường Lộ điện thoại, sau đó kết nối nguồn điện, sau đó tại Tả Trường Lộ trước mặt lung lay, mặt người phân biệt giải tỏa, sau đó ở bên trong một trận tìm kiếm, tìm tới trên sổ truyền tin một cái ký tên Đại Hồng, danh tự gọi ra ngoài. Có thể đợi hơn nửa ngày cũng không ai nghe. Ngô Vũ Đình nhất niệm linh minh, tỉnh lại, Đại Hồng này sẽ hơn phân nửa cũng là đang bế quan. Ngô Vũ Đình càng phát nổi trận lôi đình. Đến lúc nào rồi, còn bế quan, trực tiếp vận dụng bản mệnh thần hồn. Dựa theo trước đó thần hồn dẫn dắt, thôi động kinh hồn đại pháp. Theo phù một tiếng nhẹ vang lên, thần hồn đột nhiên chấn động. Ngô Vũ Đình trong lỗ mũi chảy ra một tia tơ máu. Cho lão nương đi ra đi làm việc. Cho không ngươi đốt giấy để tang dưỡng lão Tống Trung rồi. Xa xôi Vu Minh đại điện, Hồng Thủy Cung, Hồng Thủy Đại Vu đang nhắm mắt vận công. Tại phân hồn trảm thể đầu này hoàn toàn mới trên con đường tu hành. Hắn đã lục lọi ra tới tâm đắc. Giờ này khắc này, hắn đã cảm giác được chính mình ở vào một đầu. Trước kia nằm mơ cũng tưởng tượng không đến. Rộng lớn vô biên, mà lại là chưa từng có trên con đường đúng đắn. Là cho nên tâm tình đặc biệt vui vẻ. Hắn mơ hồ cảm giác được. Chính mình tự hồ là đi lên chính tông con đường tu hành trảm tam thi chi lộ. Mà con đường này, cho dù là bao quát trước đó tổ vu bọn họ, cũng là chưa bao giờ đi qua. Bởi vì người vu minh thần hồn thể phách, không thích hợp đi đường này. Đây cũng là năm đó vu yêu đại chiến vu minh thương vong thảm trọng nguyên nhân. Bởi vì đối phương khẳng định có chém ra tới bản thân tại địa phương khác. Chưa hẳn liền chết, mà vu minh tổ vu, cũng chỉ có một cái mạng. Cái này quá bị thua thiệt. Chiến lực cường đại tới đâu? Chết chính là chết rồi. Nhưng là đối phương lại có thể mượn nhờ trảm thi phục sinh. Mà lại có thể phục hồi như cũ. Đây là năm đó cửu tộc đại chiến vu minh cảm giác nhất không phân rõ phải trái sự tình. Nhưng là không có cách nào a, không có cách nào tu luyện. Đây là nhất bất đắc dĩ. Bây giờ, Hồng Thủy đại vu chính mình thế mà lục lọi đi ra. Nhịn không được cũng có chút cảm tạ mình con nuôi con gái nuôi một cái rút một cái bổ. Đây mới là vận khí a. Đây mới là khí vận a. Bất quá cũng có chút không lớn như ý địa phương. Chính là chém ra tới khí vận trong biển. Không bình thường. Không cố định. Rất không thành thật. Trong lúc bất chợt vèo một tiếng rút ra ngoài. Trong lúc bất chợt băng một chút thổi vào. Để Hồng Thủy đại vu có chút bực bội. Có đôi khi trực tiếp rút thấy đáy. Có đôi khi trực tiếp rót tràn đầy. Thế nhưng là tại co lại một rót ở giữa. Hồng Thủy đại vu từ lúc mới bắt đầu trở tay không kịp. Từ từ lục lọi ra đến một loại kỳ lạ cảm giác. Đó chính là khí vận. Thế mà còn có thể chơi như vậy. Như vậy, loại này vận chuyển tới đáy là quyết định bởi tại cái gì đâu. Hồng Thủy đại vu càng chăm chỉ không ngừng nghiên cứu. Hắn là một cái chuyên chú người. Một khi đối với cái gì sinh ra hứng thú, liền bắt đầu toàn tâm đầu nhập. Trước đem cái này dung tích không ngừng tăng lớn. Sau đó lại nhìn quy luật. Chỉ cần ta vô cùng lớn, người liền rút không chỉ, cũng rót bất mãn. Mà ta đem chém ra tới cái vận khí này thần hồn không gian không ngừng mà tăng lớn. Ngọa tào, cái này hà không chính là đang không ngừng tu luyện trảm thi. Có thiên vận, có khí vận, có chính ta thần hồn ý thức. Chỉ chờ lớn mạnh đến mức nhất định, sinh ra chân chính thần hồn ý thức, liền có thể lập tức chém ra đến a. Đây quả thực là thiên tài ý nghĩ. Hồng Thủy đại vu cảm giác mình lần nữa tìm được một đầu lớn mạnh chi lộ. Nhịn không được tâm thần càng thêm vui vẻ. Một ngày này, như cũ tại dốc lòng nghiên cứu bên trong, đột nhiên cảm thấy đầu bỗng nhiên sắp vỡ. Một đầu loạn phát, trong lúc đó bay lên, đằng một tiếng liền từ trong nhập định đứng lên, đang ngủ say bị người dội cho nước đá đồng dạng kinh dị. Nhịn không được kinh nghi bất định thêm giận tím mặt, kinh hồn đại pháp, đây là ai, quả thực là hỗn trướng. Hồng Thủy đại vu cơ hồ tức điên, bộ dạng này dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma, đây là cái nào tên điên, liều mạng chính hắn có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Đối với ta sử dụng kinh hồn đại pháp. Ai? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.